thanh âm trầm thấp của hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục đầy tỉnh táo phân tích. Ta không biết mọi người nghĩ sao, bất kể là ai qua vòng này đều là đại biểu Nam Bộ chúng ta. Cần phải biết, đi đế đô đặc huấn không chỉ có đám người đế đô đó, còn có mấy tên Bắc Bộ kia nữa. Bọn họ đều kêu chúng ta là những kẻ yếu ớt phía Nam. Các ngươi cam lòng sao? Bố thì không cam lòng. Vài chữ cuối cùng, cái gã sư tử luôn luôn trầm ổn này lại quảng ra trước mắt mọi người một đống lửa. Không cam lòng. Một âm thanh tựa như sấm rền vang, chiến sĩ bỉ mông quát gầm lên. Đây là biểu hiện thuận mắt. Người mạnh hiển nhiên đều biểu thị ủng hộ. Đã đi đến bước này làm sao cũng không thể lui về. Ta cảm thấy mọi người nên cùng tiêu diệt nữ yêu mắt bạc. Còn ai nhận được yêu đan, ai đạt được tư cách, hết thảy mặc cho số phận, ít nhất xứng đáng với danh dự thú tộc chiến sĩ. Chúng ta trước hết nên đoàn kết liên thủ tiêu diệt yêu thú trước mắt. Châu Lượng đứng lên nói, hiển nhiên biểu hiện ban ngày làm cho hắn từ gã vô danh tiểu tốt, đạt được đầy đủ tôn kính. Các chiến sĩ yên lặng không nói cho thấy rõ điểm này. Không phải ai cũng có tư cách đứng lên nói. Không tiêu diệt được nữ yêu mắt bạc quả thực thẹn với hai chữ dũng cảm, còn nói gì qua vòng tuyển chọn, còn nói gì vinh quang. Sau này đối mặt với đám quái vật ở đế đô cùng Bắc Bộ đó chỉ sợ đầu cũng không dám ngẩng lên. Ở đây tất cả đều là người trẻ tuổi ưu tú, có ngạo khí, tôn nghiêm cùng tâm huyết rất nhanh, ý kiến thống nhất rồi. Không tiêu diệt nữ yêu mắt bạc tuyệt không quay đầu lại. Như vậy, việc còn lại cần làm chỉ có một, đoàn kết từ bỏ tất cả ngăn cách khu vực thành phố tỉnh. Chỉ có thực sự chân thành hợp tác mới có thể đem sức mạnh mỗi người phát huy đến trình độ lớn nhất, mới có thể hoàn thành được thử thách. Một đêm này nhất định là một đêm bận rộn. Tất cả các cao thủ căng thẳng thảo luận xem làm như thế nào phối hợp, tổ hợp mới có thể bộc phát uy lực lớn nhất. Cách bên ngoài đống lửa lớn vài dặm, ngồi trên đỉnh núi trong làn gió đêm, khóe miệng Danny mang theo một nụ cười nhẹ. Một đám nhỏ đầu đất, cuối cùng hiểu chuyện, làm ta có điểm chờ mong. Tia sáng của bình minh xuyên qua mây mù màu tím lộ ra trên mặt đất một mảnh màu vàng kim nhạt. Trong khe núi đột nhiên vang lên một mảnh tiếng gầm, đó là gã tế ti luyện giọng buổi sớm. Nữ yêu mắt bạc vẫn là bị mấy con kiến nhỏ ầm ĩ này quấy rầy, mắt yêu lấp lánh cảm giác bất an. Những con kiến nhỏ làm phiền đến an tĩnh của mình sau một đêm vẫn còn chưa đi, thật là ngoài dự liệu của nó. Hơn 20 chiến sĩ xếp hàng ngang đứng bên bờ hồ, 14 chiến sĩ sức mạnh nhất là chủ công, còn lưu lại phía sau 7-8 chiến sĩ sức mạnh hơi yếu một chút làm dự bị. Trải qua một đêm thương lượng, mọi người ai cũng đã thành thục chiến thuật, căn cứ đặc điểm sức mạnh từng người phân công hợp tác. Tiến lên đầu tiên là Phó, với biểu hiện kinh diễm trên sân khấu hôm qua, mọi người nhất trí cho rằng hắn lên đầu tiên có thể cổ vũ cho sự hăng hái của thú tộc. Phó đứng trên mặt băng, bắp thịt trên người cuồn cuộn như những sợi xích sắt. Hắn quay đầu về phía sau nhìn lướt qua, cười hê hê, hôm nay chúng ta cũng coi như là chiến hữu rồi, xem bố biểu hiện một hồi nhé. Hôm nay không so với hôm qua đó là thăm dò, có tiến có lùi, nhưng hôm nay là động thủ thật sự. Những người được lựa chọn tiến lên phía trước, chuẩn bị tấn công nữ yêu mắt bạc đều đã đem sống chết để lại sau lưng. Người anh em, nhờ ngươi rồi, phía sau có người nói một câu. Phó không quay đầu lại, khóe miệng mang nụ cười kiệt ngạo tự phụ, thân thể vụt đứng thẳng, ngẩng mặt, gào thét. Cuồng thú chiến sĩ, xung phong bố là chiến sĩ thú tộc cuồng thú Phó. Cự thú hóa hình gào thét, bốn chân tạo thành những bước chấn động trên mặt băng lao về phía nữ yêu mắt bạc. Người đầu tiên tấn công chính là mũi nhọn để hấp dẫn sự chú ý cùng thù hận của nữ yêu mắt bạc, trách nhiệm trọng đại. Phó không hề như hôm qua cuồng bạo xông lên. Dù sao hắn quen thuộc nhất chính là tác chiến trên băng. Lấy bộ pháp hắn am hiểu nhất là thú vương vũ, thân thể du động càng linh hoạt, giữ khoảng cách nhất định với nữ yêu lao đi, vẽ ra lần lượt những vòng cung để tìm một tuyến đường có thể tới gần nữ yêu mắt bạc. Rất hiển nhiên nữ yêu mắt bạc so với hôm qua càng xảo quyệt hơn. Quá trình thăng cấp của nó đã trong tầm mắt. Hôm qua cố ý cùng mấy con mồi này chơi đùa chính là sợ bọn họ chạy mất. Chỉ cần ăn bọn người kia là nó có thể lập tức thăng cấp. Vĩnh viễn không được xem nhẹ một yêu thú cấp lãnh chúa. phó di chuyển vòng tròn xung quanh nữ yêu mắt bạc hồi lâu đã bắt đầu thấy nóng ruột. Dựa theo phân công chiến thuật hôm qua thì nhiệm vụ của hắn là cố gắng nhiễu loạn nữ yêu, hấp dẫn sự chú ý của nó. Có vẻ nhiễu loạn không đạt được yêu cầu rồi. Lấy tính cách nôn nóng của pho mà nói, hắn không duy trì được kiên nhẫn quá lâu, đã muốn xông tới gần nữ yêu. Một tiếng gầm nhẹ, chân sau đạp xuống khiến mặt băng nổ tung. Cuồng thú chiến sĩ thoáng cái đem sức mạnh bộc phát như tia chớp từ bên cánh lao về phía nữ yêu mắt bạc. Bắt đầu chiến đấu thôi. Cuồng chiến sĩ chính là thích tiến thẳng, lui thẳng, không vòng vo. Nữ yêu mắt bạc ánh mắt hiện lên một tia xảo trá, đuôi rắn thật dài ve vẩy. Cả thân thể nữ yêu mắt bạc nằm ở trên mặt băng, một bên vuốt đỏ như máu cắm vào tầng băng. Ầm, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện băng tinh chủ to lớn cao tới 2 mét. Không phải một cây hai cây, mà là bắn lên tua tủa, dường như mặt băng đột nhiên biến thành một con nhím. Cuồng thú chiến sĩ pho không sợ. Cử thú dữ tợn trên mặt hiện ra nụ cười lạnh, chẳng những không có giảm tốc độ ngược lại thêm điên cuồng xông lên, hầu như trong thời gian ngắn vọt tới đám băng tinh chủ ở phía trước. Điệu nhảy của cuồng thú. Bốn chân cử thú vận chuyển điên cuồng như tia chớp hướng về phía trước. Pho đã đạt tới trạng thái đỉnh cao của sức mạnh cùng cuồng nộ, nhưng các cao thủ khác còn đang đứng trên bờ hồ chờ ra tay lại có chút lo lắng, pho bộc lộ ra quá nôn nóng. Rầm rầm ầm, băng nổ nứt vỡ, từ trên không nhìn xuống, pho như một cử thú đang điên cuồng tăng tốc, như tia chớp xuyên qua lưới phòng ngự thứ nhất của nữ yêu mắt bạc. Vừa khi xông thoát đến khu vực bằng phẳng đằng sau, đột nhiên trên mặt băng vốn bóng loáng lần nữa mọc lên hàng loạt nhũ băng nhọn hoắt. Chuyển động, giống như răng nanh đan sen không ngừng bắn ra rồi thu lại. Bất ngờ không kịp đề phòng, phó phát ra một tiếng giống to, trong nháy mắt bàn tay bàn chân bị đâm thủng mấy lỗ máu. Điều này chỉ là bắt đầu cho màn trả thù của nữ yêu mắt bạc. Vô số mũi băng nhọn thu lại ngay sau khi đâm ra. Sau một khắc, một bóng băng to lớn từ trên trời giáng xuống thẳng tắp đập tới phó. Hỏng rồi, thú tộc đều cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới bên mình thương lượng liên thủ cùng hợp tác, phong cách tấn công của yêu thú cũng đã biến đổi, trở nên càng xảo quyệt, càng có sát khí hơn. Xuất kích ở phía sau, sư tử đen di dơ không nhịn được đạp một bước tiến lên phía trước. Loại tình cảnh này quả thực chính là thách thức tính kiên nhẫn của hắn. Hắn cảm thấy tự mình chiến đấu thật tốt, nhưng dù sao mọi người đều đồng ý với phương án của tế ti A Thơ. Ôi, tế ti chính là giày vò, chính là phiền phức. Tất cả mọi người đều rung động, toát mồ hôi pho bị thương. Trong trước mắt đó, đột nhiên cuồng thú pho phát ra một tiếng gầm, từ sống lưng đến eo, đến bắp đùi, tới tay cánh tay, từng đường gân và cơ bắp cuộn lên mau chóng như dây cung. Pho am hiểu nhất sức khống chế cơ bắp, lỗ máu trên tay trong nháy mắt co lại. Bị hắn lấy sức mạnh bắp thịt cưỡng chế bịt lại vết thương. Nhưng, không kịp rồi. Không đợi hắn có phản ứng tránh né. Bóng tuyết to lớn đường kính 3 mét thoáng cái đập lên thân thể. Chúng ta lên thôi, pho sẽ không chống nổi. Sư tử đen di dơ mắt nheo lại, sát khí lộ ra ngoài. Hôm qua thống nhất phương án. Pho bằng vào kinh nghiệm chiến đấu trên mặt băng tiến vào đầu tiên hấp dẫn sự chú ý của nữ yêu mắt bạc. Sau đó mọi người theo thứ tự tấn công, trước cố hết sức tiêu hao và phân tán nữ yêu mắt bạc. Sau đó do 5 người mạnh nhất khởi động tổ hợp hợp kích tất sát. A Thơ lắc đầu, ngăn cản hắc sư tử. Hắn nhất định có thể, cung thủ lên. 8 cung thủ, bao gồm sóc y đều bay lên không. Nhiệm vụ bọn họ là kiềm chế mà không phải trực tiếp chiến đấu. Sóc y mở cánh tuôn ra từng mũi tên sắc bén đơn giản trực tiếp bắn về chỗ yếu hại của nữ yêu mắt bạc. Với sức tấn công rất mạnh của mình, sóc y lại đảm nhận nhiệm vụ như vậy không hề có biểu thị bất mãn, ngược lại thể hiện sự phối hợp tốt nhất. Phi thường hiểu ý nghĩa chọn bộ chiến thuật này, có thể nói nàng thân là gia tộc Xoan càng tán thưởng kế hoạch như vậy. Đội ngũ tác chiến, không phải một người biểu diễn. Đôi khi cần vì chỉnh thể tấn công mà hy sinh, như vậy mới có thể phát huy được sức mạnh đoàn thể lớn nhất. Pháp thuật của nữ yêu mắt bạc quả nhiên bị quấy nhiễu, tạo cho pho một tia thở dốc, mà pho quả không phụ lòng mọi người thành công tới gần được hơn 10 mét.